Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, mới một đời chiến lực mạnh nhất. Sáng sớm quận đô, rào rạt tại Ôn Hòa dưới ánh mặt trời, cùng thất huyết đồng khác biệt, những người ở nơi này nụ cười càng nhiều, cùng bát tông liên minh cũng khác biệt, quận đô dị chất tương đối hơi ít, lại thiên địa chi gian không có ẩm ướt âm lãnh. Cũng không có tới từ cấm hải mùi tanh. Mọi người quần áo cũng giống như thế. Mặc kệ là sớm ra bách tính, vẫn là mở ra cửa hàng bên trong chủ tiệm. Hứa Thanh Mục Quang nhìn thấy hết thảy nhân tộc. Không nói cẩm y tại người, nhưng cũng hoa lệ rất nhiều. Chủ yếu thể hiện, liền là tại sắc thái. Nam Hoàng Châu thành trí. Phàm tục bên trong quần áo sắc thái đơn điệu. Liền xem như bát tông liên minh cũng chỉ hơi tốt một chút ít thôi. Chỉ có tại cái này quận đô, đủ mọi màu sắc quần áo, khiến cho tòa này mênh mông thành trì tràn đầy linh động cùng sinh cơ. Bởi vì báo cáo thời gian còn sớm, sở dĩ Hứa Thanh cùng đội trưởng không có lựa chọn bay lên không, mà là không nhanh không chậm tại quận đô bên trong tiến lên. Hứa Thanh bế quan nửa tháng không có ra ngoài, hắn cũng dự định mượn nhờ cái này cái cơ hội làm quen một chút hoàn cảnh. Nhìn qua bốn phía dần dần náo nhiệt phố dài. Sau một lúc lâu Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời. Giờ phút này tiến về chấp kiếm cung chấp kiếm giả không ít. Quần áo đồng dạng, không biết là không phải cái này một nhóm mới tấn. Nhưng bên trong mỗi một vị trên người ba động đều không tầm thường. Hứa Thanh không có ngoài ý muốn. Nơi này dù sao cũng là quận đô, hội tụ các châu nhân tài kiệt xuất, cường giả tự nhiên rất nhiều. Sư tôn nói đại thế đến, sở dĩ thiên kiêu xuất hiện nhiều. Lần này các châu tân tấn chấp kiếm giả, cùng dĩ vãng không giống nhau, đội trưởng tại Hứa Thanh bên người. Vừa ăn quả táo, một bên nhìn thương khung, nhưng tiểu A Thanh ngươi không cần lo lắng lạ lẫm, ta đại sư huynh của ngươi làm sự tình vô cùng ổn thỏa. Trong khoảng thời gian này ta đã bỏ ra trọng kim mua sắm tình báo. Đối lần này các châu tân tấn thiên kiêu rõ như lòng bàn tay. Tự liền tam tông nhất gia cùng hai đại ngoại tộc, ta cũng đều hiểu không ít. Đội trưởng thần sắc hiển hiện đắc ý. Một bộ linh thạch của ta đều là tiêu vào trên lưỡi đao dáng vẻ. Hứa Thanh gật đầu, liền như là hắn yêu thích tại một cái mới địa phương đi quan sát hoàn cảnh đồng dạng. Đội trưởng yêu thích tại mới địa phương nắm giữ càng nhiều tình báo. Đáng tiếc chức vị sự tình, chấp kiếm cung không bán. Nghĩ đến chức vị, đội trưởng thở dài, có chút gì tiếc. Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, không nói chuyện, đội trưởng biểu lộ uất ức, mạnh mẽ cắn khẩu quả táo. Cái này chấp kiếm cung đi, chỗ nào đều tốt, tự là có chút bất cận nhân tình. Xét thấy tự thân hào quang một trượng. Sở dĩ đội trưởng đối với nhậm chức sự tình trong lòng không chắc. Trong khoảng thời gian này Hứa Thanh tu hành lúc, hắn nhiều lần ra ngoài tìm tới Trần Đình Hào tìm hiểu trong này không chính đáng quanh quẩn. Vốn định muốn đưa chút lễ vật ra ngoài, mưu cái chức vị tốt, nhưng hắn tìm hiểu một vòng phát hiện loại sự tình này là không thể nào. Chấp kiếm cung cùng cái khác địa phương khác biệt, đối này cực kỳ nghiêm ngặt, hết thảy nhậm chức đều là thượng tầng chỉ định. Đồng thời cũng có khảo hạch, mắt thấy đội trưởng phiền muộn, Hứa Thanh vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nhìn về phía thương khung nơi xa. Thần sắc hơi động, đội trưởng cũng là ánh mắt sát na nhìn lại, trên bầu trời, có một đội rất đặc biệt tu sĩ, đang gào thét mà tới. Quần áo bọn hắn cùng nhân tộc khác biệt mặc dù đều là đạo bào có thể lại không phải rộng thùng thình, mà là thiếp thân thiết kế. Lại thân trên tơ vàng bện, hạ thân ngân tia quấn quanh, nhìn có chút quái dị đồng thời, trên người ba động rất là kinh người, bộ dáng càng thêm đặc biệt, bọn hắn có nam có nữ, nhưng vô luận cái nào lộ ra bên ngoài làn da đều là tuyết trắng vô cùng. Lại lông mày cùng tóc cũng giống như thế, tự liền con người cũng là như vậy, tràn đầy thần thánh cảm giác, bây giờ đi ở giữa không trung. Dương quang lay động tại vàng bạc đạo bào bên trên, chiết xạ ra ánh sáng óng ánh, càng vì bọn hắn hơn thêm mấy phần lóa mắt cùng cao ngạo. Là cận tiên tộc, Đội trưởng Thần sắc lộ ra hiếu kỳ. Đây cũng là hắn nửa tháng đến lần thứ nhất trông thấy cái này tộc đàn chi tu. Hứa Thanh ngóng nhìn dò xét. Những tu sĩ này hoàn toàn chính xác không phải là nhân tộc. Bởi vì bọn hắn loại trừ tóc trắng mắt trắng bên ngoài. Phía sau còn có màu trắng cánh. Cùng Trần Đình Hào lúc trước giới thiệu qua Phong Hải quận hai đại ngoại tộc bên trong cận tiên tộc. Như đúc đồng dạng, càng làm cho Hứa Thanh ngưng trọng. Là những này cận tiên tộc tu sĩ bên trong còn có đồng dạng cực kỳ đặc thù tồn tại. Kia là một cái người mặc áo giáp màu đen thân ảnh. Đối phương cũng có cánh, nhưng là màu đen, mang trên mặt mặt nạ thấy không rõ bộ dáng. Phiêu tán tóc tựa như cũng là màu đen. Khí tức trên thân rõ ràng siêu việt cái khác cận tiên tộc. Nhất trọng yếu là trên người nó còn tán ra dị chất. Trong mắt không có linh động, tựa như một cỗ khôi lỗi. Cái kia màu đen hẳn là cận tiên tộc đại danh đỉnh đỉnh tiên khôi. Đội trưởng mua sắm tình báo. Tại lúc này làm ra tác dụng. Tiên khôi. Hứa Thanh hỏi một câu. Không sai. Cái này cận tiên tộc sở trường thiện chế tác khôi lỗi. Nhất là hắc tiên khôi. Là bọn hắn nhất tộc đặc hữu chiến đấu khôi lỗi. Phương pháp luyện chế không biết. Nhưng nghe nói có chút lợi hại. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn xem đám kia cận tiên tộc bay vào quận đô. Đi khu vực hạch tâm. Dần dần không thấy tung tích. Kia tiên khôi mang đến cho hắn một cảm giác. Cùng dị quỷ tương tự. Nhưng tựa hồ lại có khác nhau. Cụ thể như thế nào? Hứa Thanh khoảng cách hơi xa. Không dễ phán đoán. Giờ phút này thu hồi mục quang. Hai người tiếp tục tiến lên. Một đường quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong lúc đó nhìn thấy một chút đến từ Tam Đại Tông đệ tử. Đồng thời thánh ma tộc bọn hắn cũng gặp phải không ít. Cùng cận tiên tộc không đồng dạng. Cận tiên tộc yêu thích ở tại quận đô tộc địa. Ít có ra ngoài cùng tộc khác tiếp xúc. Mà thánh ma tộc càng ưa thích kinh doanh. Quận đô bên trong hơn 4 phần 10 cửa hàng. Đều là thánh ma tộc tộc nhân mở. Thánh ma tộc thân thể khôi ngô. Khoảng chừng cao hơn 2 trượng. Tựa như tiểu cự nhân đồng dạng. Loại trừ bình thường gương mặt bên ngoài. Bọn hắn cái ót cũng mọc ra khuôn mặt. Lúc nói chuyện thỉnh thoảng sẽ hai gương mặt xoay tròn biến hóa. Người không quen thuộc nhìn thấy. Sẽ rất khó chịu. Nhất là thánh ma tộc hai gương mặt có đều là nam tính. Có một ít thì là thư hùng cộng hữu. Lại thân bên trên không có rõ ràng tính trinh. Cái này cũng làm người ta rất khó phân chia bọn hắn giới tính. Loại này kỳ dị chủng tộc. Hứa Thanh cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cho đến tới gần báo cáo thời gian về sau. Hai người mới đứng dậy bay lên không? Bay vọt giữa không trung. Bước lên chấp kiếm cung đến lúc. Chấp kiếm cung bên ngoài đã có một ít người ở nơi đó chờ đợi. Đây đều là đến từ các châu tân tấn chấp kiếm giả. Tuổi không lớn lắm có nam có nữ. Trong đó đại bộ phận rất đã sớm tới quận đô. Phong Hải quận các châu mỗi lần tân tấn người số lượng không giống nhau. Nhiều 7-8 cái danh ngạch. Ít thì là như Nghênh Hoàng Châu như thế 3 cái danh ngạch. Giờ khắc này ở nơi này không sai biệt lắm có hơn 30 vị. Lẫn nhau tán khai, cũng có chia thành 3, 5 phần 10 nhóm, đều đang đợi. Trong đám người, Hứa Thanh còn nhìn thấy Thanh Thu. Đối phương cũng không phải là một mình. Bên người còn có một người tướng mạo tầm thường, nhưng lại cử chỉ quái dị thiếu nữ. Không xuyên quần áo đỏ. Ta kém chút không nhận ra. Đây không phải Thanh Thu nha. Ta cảm thấy ngươi kỳ thật có thể đem quần áo đỏ phóng ở bên trong xuyên. Này dạng mới xứng đôi cái kia thanh đại liêm đao. Đội trưởng cười lên tiếng chào. Mục quang đảo qua Thanh Thu bên người thiếu nữ. Tại trong tay đối phương chi vật bên trên nhìn nhiều mấy lần. Thanh Thu hiển nhiên là so bát tông liên minh xuất phát sớm. Đi vào quận đô thời gian cũng so Hứa Thanh bọn hắn trước tiên mấy tháng. Sở dĩ có quen biết chi nhân. Kia đứng tại bên người nàng thiếu nữ. Liền là thứ nhất. Hai người có chỗ giống nhau. Một cái là tán ra người sống chớ vào chi ý. Dưới mặt nạ hai mắt mang theo lạnh. Một cái khác thì là cầm trong tay một chút hạt dưa. Mỗi một trong đó đều tán ra thần tính ba động. Tỉ mỉ đi xem có thể thấy được. Tựa hồ là huyết nhục hình thành. Nàng không ngừng mà ăn. miệng đầy tiên huyết, biểu lộ băng lãnh. Nghe được đội trưởng thoại ngữ sau, thiếu nữ này ngẩng đầu nhìn đội trưởng liếc mắt. Thanh Thu tỷ tỷ, người biết bọn hắn, hắn bên trong một cái, liền là Hứa Thanh A. Thiếu nữ hỏi, không sai, hai cái kẻ ngu. Thanh Thu nhàn nhạt mở miệng, trên bờ vai nhấc lên liêm đao ác quỷ. Giờ phút này đang tại nàng não hải phi tốc nhắc tới. Phong cầu tới, không biết vì sao, hắn rõ ràng nói chuyện bình thường. Có thể ta tựu không nhịn được muốn đánh hắn. Những người khác là chấp kiếm giả, cái này một vị là chấp tiện giả. Chúng ta có thể tìm cái cơ hội cùng hắn đồng quy tại tận. Vì chấp kiếm giả trừ hại, đồng quy vu tận. Còn như quỷ thủ chúng ta chớ chọc hắn. Hắn khó đối phó, cùng hắn đồng quy vu tận không phải một cái rất tốt lựa chọn. Người có thể tuyệt đối đừng xúc động a, đối với ác quỷ líu lo không ngừng. Thanh Thu đã thành thói quen. Giờ phút này mặt không biểu tình, mặc cho đối phương lại nhải lẩy bẩy. Cùng này đồng thời, đội trưởng cũng tại hướng Hứa Thanh truyền âm. Trông thấy Thanh Thu bên người người kia sao? Nàng này không đơn giản. Nàng không có danh tự. Tất cả mọi người xưng hô nàng Dạ Linh. Trong tay nàng những cái kia hạt dưa nghe nói là một loại thần tính huyết nhục. Đối với nhục thân tẩm bổ chỗ tốt cực lớn. Nhưng ở nàng nơi đó tựa hồ mãi mãi cũng ăn không hết. Có người hoài nghi vật này có lẽ chính là nàng thân thể một phần. Trong tình báo đối với cái này nữ giới thiệu rất nhiều. Nàng từ nhỏ sống ở cấm khu một cái trong vực sâu. Nhiều năm trước bị Thái Hư Hóa Yêu Tông một vị lão tổ gặp được. Đem nó mang về tông môn bồi dưỡng. Nàng này tính cách lạnh lùng. Nghe nói có thể hóa đại yêu. Hứa Thanh nghe đội trưởng thoại ngữ, mắt nhìn ăn huyết nhục hạt dưa thiếu nữ. Sau đó mục quang chuyển mở nhìn về phía nơi xa nơi hẻo lánh bên trong. Một cái nhắm mắt tĩnh tọa thanh niên. Hắn vừa rồi đến sau mục quang quét qua. Nơi đây loại trừ thiếu nữ kia khí tức quỷ dị bên ngoài. Cái này thanh niên đồng dạng cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Người này danh vị Sơn Hà Tử. Đội trưởng chú ý tới Hứa Thanh mục quang. Giới thiệu, đây cũng là một cái khó lường thiên kiêu. Hắn đến từ Tam Đại Tông Huyết Hàn Môn. Bản thân gia tộc liền là Huyết Hàn Môn thế lực lớn. Bối cảnh không tầm thường. Lúc sinh ra đời càng là bất phàm. Nghe nói vừa hàng thế trên thân tựu có Sơn Hà đồ án thai ký. Cho nên bị Huyết Hàn lão tổ ban thưởng đạo hiệu Sơn Hà. Người này thiên tư kinh người. Có được hai loại hoàng cấp công pháp. Đội trưởng đang nói, kia nhắm mắt tĩnh tọa thanh niên hai mắt trợn mở, hướng về Hứa Thanh nơi này lạnh lùng nhìn tới. Hiển nhiên Hứa Thanh tại phát giác những người này bất phàm thời điểm. Bọn hắn cũng cảm nhận được Hứa Thanh nơi này uy áp. Song phương mục quang nhìn nhau, riêng phần mình thu hồi một khắc, nơi xa thương khung bay tới một vật. Kia là một cái hắc mộc quan tài, phía trên nằm một người mặc chấp kiếm giả đạo bào. Có thể lại không biết như thế nào làm tràn đầy nếp uốn thanh niên. Hắn thụy nhãn mông lung đánh lấy hà hơi. Một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Có thể hắn xuất hiện. Để trong này chấp kiếm giả phần lớn nội tâm cảnh giác. Hứa Thanh đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm chi ý. Người này hẳn là thái cổ lôi mạch, nghe nói cái này một đời bên trong tiếp cận nhất thái cổ lôi thể. Vương thần, có chút ý tứ. Ta ở trên người hắn cảm nhận được một chút phong ấn khí tức. Tiểu A Thanh, bên ngoài cái kia không phải người này bản thể. Trong quan tài mới là. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra một vòng u mang. Hắn tại kia quan tài bên trong. Cảm nhận được mệnh đăng ba động. Theo đi ra Nam Hoàng Châu. Lại kinh lịch nghênh Hoàng Châu. Một đường đi vào quận đô hắn. Tăng số lần duyệt lịch. Phong phú kiến thức. Cũng nhìn thấy càng nhiều mệnh đăng. Mệnh đăng tuy ít có. Nhưng cũng là so ra mà nói. Càng là cường giả càng là thế lực lớn. Tựu càng là không thể nào thiếu khuyết mệnh đăng. Cường giả rất nhiều. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Vô luận là Dạ Linh vẫn là Sơn Hà Tử. Lại hoặc là vị này vương thần. Đều cho Hứa Thanh cực mạnh cảm giác. Đồng thời bốn phía cái khác tân tấn chấp kiếm giả mặc dù khí tức không bằng ba vị này. Nhưng mỗi một cái cũng đều có không tầm thường chi chỗ. Hứa Thanh biết, Mình không thể bởi vì bọn hắn khí tức sơ lược yếu liền đi xem thường. Trên thế giới này cũng không phải là chỉ có chính mình hiểu được đòn sát thủ giấu ở một kích chí mạng bên trong đạo lý này. Phàm là kinh lịch sinh tử chi nhân, đều biết đòn sát thủ như thế nào sử dụng. Không phải thời khắc mấu chốt, sẽ rất ít chủ động hiển lộ. Ba vị này tuy mạnh, có thể tiểu A Thanh A, lần này Tân Tấn chấp kiếm giả, bên trong có một cái quái vật. Đội trưởng thở dài, Hứa Thanh động dung, có thể để đội trưởng nói là quái vật. Như vậy người này, nhất định cực kỳ không đơn giản. Hắn vừa muốn thăm hỏi, nhưng vào lúc này, một đạo khí tức kinh người từ đằng xa ầm vang mà tới. Khí tức chi cường, khiến cho nơi đây tất cả mọi người không biến sắc. Dạ Linh không còn ăn hạt dưa, phi tốc lau đi khóe miệng tiên huyết, trên nét mặt băng lãnh trở thành khôn khéo, càng có hâm mộ. Sơn Hà Tử theo đang khoanh chân đứng lên, thần sắc mang theo cuồng nhiệt. Vương thần tại quan tài bên trên cũng đều lập tức bò lên, bản năng chỉnh lý quần áo, lấy lòng nhìn về phía khí tức truyền đến chi địa. Cùng này đồng thời, theo khí tức đến, một cái phóng khoáng thanh âm theo thương khung truyền đến. Ai là Hứa Thanh? Ngoặc kép, nhĩ can, ta đoán Tây Ban Nha 2-1, nước Đức 2-1, mọi người đừng tin ta. Ta đoán mò, Trương gia lúc 2 giờ sáng nên nhĩ căn có đoán tỷ số. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.